Yêu Long Cổ Đế, chương 573, cái từ này dùng thì tốt hơn, chín càng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này mấy chục đạo thân ảnh, đúng là Vân Thiên Thiên đám người bây giờ 2 năm qua đi, Vân Thiên Thiên trổ mã càng thêm động lòng người, mảnh khảnh thân thể cực kỳ xinh đẹp, toàn thân trên dưới đều có vũ mị khí tức tràn ra. Giờ phút này, Vân Thiên Thiên mở miệng, đồng thời hai con ngươi nhìn về phía cái kia giữa hư không, đang hướng nhóm người mình xem ra Tô Tư Đại Ma Thần. Nàng tự nhiên biết này là cấp bậc gì vực ngoại thiên ma, trong lòng không khỏi bối rối. Làm sao nơi này đều có đại ma thần cấp bậc vực ngoại thiên ma? Vân Thiên Thiên vội la lên, tiểu thư, nơi đây, có chút quỷ gì à? Một lão giả liếc nhìn bốn phía, mở miệng nói ra. Làm sao quỷ gì? Vân Thiên Thiên nói, ngươi xem, bây giờ Long Võ Đại Lục mỗi một chỗ vực ngoại thiên ma đều có thể xưng đếm mãi không hết, nhưng này Phượng Hoàng Tông phạm vi ngàn dặm bên trong. Vực ngoại thiên ma làm sao chỉ có ít như vậy? Lão già kia nói, nghe thấy lời ấy, Vân Thiên Thiên khẽ giật mình. Nàng vừa rồi quang lo lắng cái kia Tô Tư Đại Ma Thần đi, giờ phút này nghe đến lão già lời nói, không khỏi hướng phía bốn phía quét mắt đi qua. Này xem xét lập tức liền phát hiện, nơi đây cùng địa phương khác cái kia lít nha lít nhít vực ngoại thiên ma so sánh, đơn giản có thể nói là thiếu đi quá nhiều. Địa phương khác 1 mét bên trong có 10 cái vực ngoại thiên ma, nhưng ở nơi này có thể có 2 cái cũng không tệ rồi. Địa phương khác theo hư không nhìn lại căn bản là không nhìn thấy mặt đất, nhưng ở nơi này nhìn lại thời điểm đầu tiên thấy liền là mặt đất mà không phải vực ngoại thiên ma. Đây là có chuyện gì? Vân Thiên Thiên nhăn đầu lông mày. Toàn bộ Long Võ Đại Lục đều bị vực ngoại thiên ma nơi bao bọc, đi tới chỗ nào đều là lít nha lít nhít một mảnh, duy chỉ có nơi này vô cùng ít ỏi. Sẽ không phải là đều bị Phượng Hoàng Tông giết đi à? Vân Thiên Thiên há hốc miệng ba. Không có khả năng, hai tên lão già kia lập tức mở miệng. Dựa theo lão phu xem ra, như nơi đây trước kia cùng địa phương khác một dạng, cái kia phạm vi ngàn dặm bên trong ít nhất cũng sẽ có hơn ức vực ngoại thiên ma, mà giờ khắc này, này chút vực ngoại thiên ma cộng lại, chỉ sợ cũng chỉ có mấy trăm vạn mà thôi, vẻn vẹn dùng Phượng Hoàng Tông thực lực còn có thể giết tiếp cận hơn ức vực ngoại thiên ma hay sao? Đúng, một tên lão già khác cũng nói. Vực ngoại thiên ma thực lực ta Vân gia cũng là được chứng kiến, đại ma thần cấp bậc tuy ít nhưng ma thần cấp đừng lại là nhiều hơn không ít, ma anh cấp bậc càng là nhiều vô số kể, Phượng Hoàng Tông tức mà có thể diệt Như Ý Tông, cũng bất quá là một cái lục lưu tông môn mà thôi, căn bản không có khả năng đánh giết nhiều như vậy vực ngoại thiên ma. Nhất là nơi đó, còn có một cái có thể so với Long Hoàng cảnh đại ma thần cấp bậc vực ngoại thiên ma, vẻn vẹn là chính hắn, chỉ sợ cũng có thể quét ngang toàn bộ Phượng Hoàng Tông. Ta không tin, này Phượng Hoàng Tông bên trong còn có thể có Long Hoàng cảnh. Vân Thiên Thiên yên lặng, nhìn hai tên lão già kia liếc mắt mở miệng nói. Như chân như các ngươi nói, này đại ma thần cấp bậc vực ngoại thiên ma, một người liền có thể quét ngang Phượng Hoàng Tông, cái kia Phượng Hoàng Tông, vì sao sẽ còn tồn tại đến nay? Nghe thấy lời ấy, hai tên lão già kia lời nói hơi ngưng lại. Đừng nói cho ta, là bởi vì này đại ma thần theo xuất hiện bắt đầu, vẫn tại ngủ say, lúc trước buông xuống tại ta Vân gia phạm vi bên trong đại ma thần, đều từng xuất thủ trước, sau đó mới ngủ say. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Vân Thiên Thiên lại nói, ầm ầm, vào thời khắc này, cái kia cửu vân tiên huyễn trận nồng đậm mây mù, bỗng nhiên tại một mảnh ầm ầm thanh âm bên trong, phân tán ra tới. Có hơn 2 vạn đạo thân ảnh, đang mang theo mỉm cười, theo bên trong lao ra. Lần này cũng là muốn nhìn ai giết nhiều lắm, lần trước ngươi liền không có so qua ta, lần này còn dự định thử một chút. Liền so 100 miếng huyết tinh như thế nào, này vực ngoại thiên ma càng ngày càng ít lại tiếp tục như thế, chúng ta lấy cái gì tới nuôi sống chính mình a? Thực sự không được liền muốn cầm cái kia đại ma thần khai đao. Cút sang một bên, đại ma thần một bàn tay liền có thể đập chết ngươi, ngươi vẫn là an an ổn ổn giết ngươi vực ngoại thiên ma đi. Ha ha, nơi này không có vực ngoại thiên ma, địa phương khác còn có đúng không? Trận trận cười to, dường như cực kỳ nhẹ nhõm, theo cái kia rất nhiều thân ảnh trong miệng truyền ra. Bọn hắn toàn thân sát cơ bạo dũng, khí thế ngút trời, hơn 2 vạn đạo thân ảnh theo cửu vân tiên huyễn trận trong đó gào thét mà ra, cái kia nồng đậm sát khí, liền liền Vân Thiên Thiên bọn người ở tại cảm nhận được thời điểm, đều là trong lòng chấn động một cái. Chuyện này, nghe đến mấy cái này Phượng Hoàng Tông đệ tử lời nói, hai tên lão già kia ngây ngần cả người, sau người hơn 10 người ngây ngần cả người, Vân Thiên Thiên. Một dạng ngây ngần cả người, Phượng Hoàng Tông, đây con mẹ nó đều là một đám biến thái hay sao? Trong đó một tên lão già vỗ đùi, gần như là gào thét hô lên. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch trước đó Vân Thiên Thiên chỗ nói không sai, nơi này vực ngoại thiên ma, nguyên bản cũng cần phải là lít nha lít nhít, sở dĩ giờ phút này trở nên ít ỏi như thế, là bởi vì đều bị Phượng Hoàng Tông giết đi. thời gian 2 năm rưỡi, giết tiếp cận hơn ức vực ngoại thiên ma. Một tên lão già khác trợn mắt hốc mồm, đây là tại đùa ta sao? Thanh âm của bọn hắn cũng là truyền vào Phượng Hoàng Tông đệ tử trong tay, cái sau lúc này mới phát hiện nguyên lai đại trận bên ngoài chẳng biết lúc nào đã đứng hơn 10 người. Hôm nay, đúng lúc là mỗi tháng một lần bắt giết vực ngoại thiên ma tháng ngày, dẫn đầu tinh không thần vệ đoàn. Thượng quan Minh Tâm chân đạp phi kiếm, khí thế phát ra, mặc dù không phải quá mức mỹ lệ, nhưng này cực độ ngạo nghễ, thân thể mềm mại lại là lệnh không ít Phượng Hoàng Tông nam tính đệ tử đều vụng trộm nhìn tới. Nàng liếc mắt liền thấy được Vân Thiên Thiên, hơi sững sờ chợt cười bay đi. Vân tiểu thư, sao lại tới đây cũng không nói trước một tiếng. Cũng là ta Phượng Hoàng Tông không có từ xa tiếp đón. Thượng quan Minh Tâm cười nói, Vân Thiên Thiên miễn cưỡng cười cười, chỉ những đệ tử kia nói. Các ngươi đây là, há, tông chủ có lệnh mỗi tháng bắt giết một lần vực ngoại thiên ma, hạn lúc nửa ngày, không phải sao, hôm nay lại đến bắt giết vực ngoại thiên ma tháng ngày. Thượng quan Minh Tâm cười một tiếng, nàng nói đơn giản, có thể đối mặt Vân Thiên Thiên này biểu tình không dám tin tưởng thời điểm, trong lòng vẫn là có cực lớn ngạo nghễ. Mà đạt được câu trả lời của nàng, Vân Thiên Thiên nụ cười trên mặt liền đọng lại. Bắt giết, các ngươi vậy mà nói. Bắt giết, lão phu, Vân Thiên Thiên sau lưng hai tên lão già kém chút phun máu. Thế nào, ta nói không đúng sao? Thượng quan Minh Tâm lộ ra nghi hoặc, hai tên lão già kia trên mặt lộ ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng, rất đúng, bắt giết cái từ này, dùng quả thực là quá tốt rồi, đây là lão phu biết cái từ này về sau, cảm thấy dùng tốt nhất một lần. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng này hai tên lão giả trong lòng, lại là nắm Phượng Hoàng Tông toàn tông trên dưới tổ tông 18 bối toàn bộ thăm hỏi mấy lần. Bây giờ Long Võ Đại Lục, hạo kiếp bao trùm, liền liền 10 đại siêu cấp tông môn đều phong tỏa sơn môn, không thể nhường đệ tử ra ngoài, mà các ngươi. Vậy mà tại nơi này, cùng ta thoải mái nhàn nhã nói chuyện gì? Bắt giết, ta bắt giết bà ngươi cái chân a, mặc dù đã được đến đáp án, có thể trong lòng bọn họ, vẫn như cũ là không thể tin được càng không muốn tin tưởng. Liền siêu cấp tông môn đều muốn tránh né hạo kiếp, tại Phượng Hoàng Tông cái này khu lục lưu tông môn nơi này, lại là biến thành thợ săn cùng sói. Hơn nữa thoạt nhìn, đúng là mẹ nó nhẹ nhõm. Tấu chương xong, cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, cách chương.